Thần Ma Thiên Tôn, chương 674, Tàn Sát Thiên Nhân, góc truyện audio.com, toàn bộ đều là cường giả tu vi thấp nhất cũng là địa tôn thất trọng. Hơn 10 kiện huyền khí đồng thời đánh ra, giống như mưa bay đầy trời, lôi minh thiểm điện. Vụt, Ninh Tiểu Xuyên triệu hoán ra 10 chuôi chiến kiếm huyền khí cửu phẩm, kết thành một tòa kiếm trận, đem chính mình thủ hộ tại trung ương. Chém, trong miệng Ninh Tiểu Xuyên phun ra một chữ. 10 chuôi chiến kiếm huyền khí cửu phẩm đồng thời bay ra, lưu lại 10 cái đuôi kiếm khí thật dài, phát ra vô số kiếm quang, thu gặt tính mạng địch nhân. Tựa hồ chỉ là một luồng kiếm khí bắn ra, liền xuyên thủng thân thể hơn 10 tu sĩ địa tôn cảnh. Bọn chúng đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ đều ngã vào trong vũng máu. Ninh Tiểu Xuyên cũng không có đào tẩu, mà tay cầm ma kiếm, giết thẳng về phía Lê Trọng Lâu. Lê Trọng Lâu lại dám hạ sát thủ với Ninh Hinh Nhi, lần trước bởi vì có chỗ cố kỵ cho nên Ninh Tiểu Xuyên chỉ nghiêm phạt hắn quỷ 3 ngày. Lần này, Ninh Tiểu Xuyên quyết định phải lấy tính mạng của hắn. Lê Trọng Lâu, ngày hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cho dù đối mặt với hơn 10 vị thiên nhân tôn giả, Ninh Tiểu Xuyên cũng không một chút sợ hãi, một kiếm chém mạnh xuống. Tiểu bối lớn mật, từ sau người Lê Trọng Lâu bay ra 2 vị lão giả và 2 nam nữ trung niên. 4 người toàn bộ đều là thiên nhân tôn giả tu vi thâm hậu, khí thế bàng bạc. Bọn họ rất nhanh đã ngăn cản lại đạo kiếm khí kia của Ninh Tiểu Xuyên. Trong đó, một vị lão giả đầu tóc bạc phơ đánh ra cụ tượng thần thông, một cái phiên thiên ấn bạch sắc từ trong lòng bàn tay nhăn nheo bay ra, hóa thành một tòa thiết sơn cao tới 17 thước, nặng tới hơn 10 vạn cân, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên mà ép xuống. Đây là một kiện huyền khí cửu phẩm, bị thiên nhân tôn giả đánh ra, lực lượng hoàn toàn được kích phát ra, đủ để hủy diệt cả một tòa thành trì. Một lão giả thiên nhân tôn giả khác mặc áo bào hoàng sắc tế xuất một thanh chiến kiếm huyền khí cửu phẩm. Hắn đâm một kiếm xuống mặt đất, đem mặt đất xé rách ra một đạo khe nứt thật lớn. Một đạo nham tương xích hồng sắc từ trong lòng đất trào ra. Đầu nham tương kia vừa lao ra khỏi lòng đất liền hóa thành một dòng sông hỏa diễm, vọt thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Bọn họ cũng đều biết Ninh Tiểu Xuyên thân mặc thanh mộc thiên y, sợ nhất chính là hỏa diễm. Cho nên bọn họ mới cố ý xé rách mặt đất, điều động nham tương trong lòng đất ra, dùng để áp chế thanh mộc thiên y. Phá cho ta, Ninh Tiểu Xuyên hung mãnh khiếp người, phóng nhanh về phía trước một kiếm chặt đứt dòng sông nham tương, như hàng dao phục long, không người nào có thể ngăn cản. Một kiếm chém ra, ma khí tung hoành ngang dọc giống như thiểm điện răng khắp trời, đâm thẳng về phía vị lão giả thiên nhân tôn giả hoàng bào kia, phát ra tiếng kiếm minh chói tai. Phốc, ma kiếm huyết hồng sắc đâm trúng chỗ sườn phải vị lão giả thiên nhân tôn giả hoàng bào kia, mạnh mẽ đâm thủng luôn thân thể của hắn. Sắc mặt vị lão giả thiên nhân tôn giả hoàng bào kia đại biến, lập tức lui nhanh về phía sau. Thế nhưng ma kiếm lại giống như là đóng đinh lên trên người của hắn, hơn nữa lại còn đang điên cuồng hấp thu huyết dịch trong cơ thể hắn. Hắn nghĩ đến bộ dáng chết thảm của Lâm Tuyết Nhi lúc trước, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Phiên thiên ấn bạch sắc cao tới 17 thước đập thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên, mang theo một tiếng gió rít sắc bén, đánh. Góc truyện audio.com, thẳng về phía lưng Ninh Tiểu Xuyên, nếu như bị phiên thiên ấn bạch sắc đánh trúng, một tòa thành trì cũng sẽ lún xuống hơn phân nửa. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên có mặc thanh mộc thiên y, nhất định vẫn sẽ bị đánh cho trọng thương. Ninh Tiểu Xuyên buộc phải thu hồi ma kiếm, nhanh chóng xoay người lại, hai tay cầm chặt kiếm, chém mạnh về phía cái phiên thiên ấn bạch sắc to lớn kia. Thình thịch, phiên thiên ấn bạch sắc bị đánh bay thẳng ra ngoài, ngoài mặt xuất hiện một đạo vết rạn. Từng tia huyền khí tinh khiết từ bên trong khe nứt sói mòn ra ngoài. Lão giả tóc bạc đau lòng cực hạn, lập tức thu hồi phiên thiên ấn trở về. Đây chính là một kiện huyền khí cửu phẩm, chính là huyền khí tối cường mà sau khi hắn đầu nhập vào Lê Tộc đã ban cho hắn. Không nghĩ tới, chỉ mới bị bổ một kiếm đã bị hư hại như vậy. Cũng không biết phải hao phí bao nhiêu huyền thạch mới có thể tu bổ hoàn thiện trở lại. Vị lão giả thiên nhân tôn giả hoàng bào kia kiếm lại được một cái mạng, lập tức lui về phía sau. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Ninh Tiểu Xuyên không hổ là linh tử của Thiên Đế Sơn, tu vi quả nhiên khủng bố. Thiên nhân bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn cũng không phải là đệ tử Thiên Đế Sơn, mà là môn khách do Lê Tộc mời chào tới, sức chiến đấu căn bản không cách nào so sánh được đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn. Phốc, vị lão giả thiên nhân tôn giả hoàng bào kia cuối cùng cũng không trốn thoát, bị ma kiếm đâm xuyên tâm cung. Thân thể hắn không ngừng héo rũ xuống với tốc độ mà mắt thường có thể quan sát, cuối cùng hóa thành một cỗ thây khô xám ngắt. Ninh Tiểu Xuyên rút ma kiếm ra khỏi cái thây khô. Ma khí trên người hắn lại nồng đậm thêm vài phần, ngay cả con ngươi cũng lấp lánh huyết quang, chung quanh thân thể toàn bộ đều bao phủ ma khí nồng đậm. hai thiên nhân tôn giả trung niên một nam một nữ kia đồng thời vọt tới sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Làn da toàn thân bọn họ đều thuần một màu ngân sắc, quả thật giống như thân thể do Bạch Ngân chú luyện thành. Bọn họ tu luyện là một loại võ kinh song tu, bất hủ kinh. Một nam một nữ đồng thời tu luyện tới tiểu thừa, liền có thể tu luyện ra Bạch Ngân bất phôi thân. Tu luyện tới trung thừa, có thể tu luyện ra Hoàng Kim bất diệt thân. Tu luyện tới cảnh giới đại thừa, liền có thể luyện thành Kim Cương bất hủ thân. Rất hiển nhiên, một nam một nữ này đều có tu vi trung thiên cảnh, đem bất hủ kinh tu luyện tới cảnh giới tiểu thừa. Bọn họ đã tu luyện ra Bạch Ngân bất phôi thân, một khi vận chuyển công pháp, thân thể liền sẽ biến thành ngân sắc, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, lực phòng ngự kinh người. Tại trong cùng cảnh giới, quả thật không người nào có thể so lực lượng với bọn họ. Bởi vì bọn họ chính là âm dương song tu, cho nên phối hợp ăn ý không gì sánh được. Hai người bọn họ liên thủ quả thật có thể so với năm cao thủ trung thiên cảnh bình thường. Một quyền mạnh mẽ đánh thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên, nếu như là cường giả thiên nhân trung thiên cảnh bình thường khác, dưới sự liên thủ của hai người bọn họ căn bản không chống nổi ba chiêu sẽ bị mất mạng. Thế nhưng kẻ bọn họ gặp phải lại là Ninh Tiểu Xuyên. Mặc cho công kích của bọn họ hung mãnh đến cỡ nào cũng không cách nào thương tổn được Ninh Tiểu Xuyên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Ninh Tiểu Xuyên cũng đánh ra quyền trường cùng hai người bọn họ kịch đấu với nhau. Đánh lên trên người bọn họ giống Góc Truyện audio.com, như là đánh lên cổ trung kim trúc vậy, phát ra cự âm như kim trúc va chạm. Ninh Tiểu Xuyên hét lớn một tiếng, song trường đánh mạnh ra. 10 đầu ngón tay bắn ra hơn 10 đạo thiểm điện, đem trung niên ngân sắc cùng phụ nhân ngân sắc đồng thời đánh bay ra ngoài, đánh ngã vách tường đạo quan, lưu lại hai lỗ thủng hình người thật lớn. Trong miệng hai người đồng thời phun ra một ngụm huyết dịch ngân sắc, trong mắt mang theo vài phần kinh sắc. Vợ chồng bọn họ trong giới tu luyện cũng được xem là có chút danh khí. Cả hai người liên thủ, cho dù đối mặt thiên nhân tôn giả cao thiên cảnh cũng có thể đấu một trận. Không nghĩ tới, hiện tại không ngờ lại bị một người trẻ tuổi đánh bay như vậy. Vợ chồng hai người bọn họ đồng thời xoay người bay lên, bỗng nhiên dậm mạnh chân xuống mặt đất, hóa thành hai đạo quang hoa ngân sắc, một lần nữa giết thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Công tử, lẽ nào tu vi Ninh Tiểu Xuyên đã đạt tới cao thiên cảnh? Một vị lão bà diện mục giữ tợn ngữ khí âm lãnh nói. Lê Trọng Lâu nói, không có khả năng, Ninh Tiểu Xuyên mới bao nhiêu tuổi chứ, có thể đạt tới trung thiên cảnh đã rất bất phàm rồi. Muốn đạt tới cao thiên cảnh tu luyện 10 năm nữa hỏa chăng còn có thể. Chẳng qua, Ninh Tiểu Xuyên quả thật đã mạnh mẽ hơn lần trước rất nhiều. Mọi người cùng nhau xuất thủ, cần phải diệt trừ người này càng sớm càng tốt. Lê Trọng Lâu biết rõ Ninh Tiểu Xuyên cường đại, cho nên trước tiên liền đem pháp nhãn tại mi tâm kia mở ra, tàn mát ra hỏa quang lam sắc rực rỡ. Thân thể hắn bao phủ trong lam nhiết hỏa, sau lưng xuất hiện hư ảnh lam nhiết chi thần khổng lồ. Tay hắn cầm chặt chiến kiếm lam sắc công kích về phía Ninh Tiểu Xuyên. Đồng thời trong lúc đó, 8 vị thiên nhân tôn giả của Lê Tộc cũng đồng thời đánh ra đạo pháp, kích hoạt linh huyệt trong không trung, vận chuyển toàn bộ lực lượng, gia trì hết lên trên người Lê Trọng Lâu. Sau khi Lê Trọng Lâu đạt được lực lượng của Lam Nhiết Chi Thần cùng 8 vị thiên nhân tôn giả gia trì, sau lưng lại xuất hiện thêm 8 đạo nhân ảnh. Tu vi của hắn cũng nhanh chóng tăng lên, đạt tới một cấp bậc cực kỳ kinh khủng. Chiến kiếm lam sắc giơ lên cao chém mạnh xuống, giống hệt như là một dòng thác nước lam sắc đổ ầm xuống. Ninh Tiểu Xuyên cảm giác được sự cường đại của đạo kiếm khí kia, nó căn bản không giống như là lực lượng mà Lê Trọng Lâu có thể có được. So với hai vị phu phụ tu luyện bất hủ kinh kia còn cường hoành hơn rất nhiều. 10 thanh chiến kiếm huyền khí cửu phẩm hóa thành một tòa kiếm trận chém thẳng về phía Lê Trọng Lâu. Thình thịch, 10 thanh chiến kiếm bị đạo kiếm khí lam sắc kia đánh tan, cũng không thể ngăn trở được bước tiến của Lê Trọng Lâu. Ninh Tiểu Xuyên, ta đạt được lực lượng của Lam Nhiết Chi Thần cùng 8 vị thiên nhân tôn giả gia trì, cho dù đối mặt thiên nhân cao thiên cảnh ta cũng dám đánh một trận. Chỉ bằng vào ngươi, có thể chống đỡ được bao lâu chứ? Cả người Lê Trọng Lâu đều thiêu đốt hỏa diễm, sau lưng hiện ra hư ảnh của Lam Nhiết Chi Thần cùng 8 vị thiên nhân tôn giả. Chân hắn đạp xuống mặt đất vỡ ra vô số khe nứt, ánh mắt nhìn lên bầu trời đều có chút thất sắc. Lê Trọng Lâu tại thời khắc này, quả thật giống như là 9 vị thiên nhân tôn giả hợp làm một thể. Phốc, Ninh Tiểu Xuyên mặt không đổi sắc dùng ma kiếm chém chết vị lão giả đầu tóc bạc phơ kia. Kiếm phong đâm vào thân thể lão. Góc Truyện audio.com, giả đem huyết dịch thiên nhân trong cơ thể lão giả hút cho cạn kiệt. Đây là vị thiên nhân tôn giả thứ hai chết dưới kiếm của Ninh Tiểu Xuyên. Tu vi đạt tới thiên nhân cảnh, đi tới bất kỳ địa phương nào cũng đều là đại nhân vật. Lê Trọng Lâu xuất lĩnh hơn 10 vị thiên nhân tôn giả đến vây giết Ninh Tiểu Xuyên, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng trấn áp Ninh Tiểu Xuyên, khiến cho Ninh Tiểu Xuyên quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng, dưới tình huống nhiều cường giả như vậy vây công, Ninh Tiểu Xuyên lại vẫn có thể không bị chút thương tổn nào, liên tục giết chết 2 vị thiên nhân tôn giả quả thật là cuồng vọng tới cực điểm. Muốn chết, Lê Trọng Lâu đâm thẳng ra một kiếm, tản mát ra quang hoa lam sắc sáng lạn. Kẻ muốn chết chính là ngươi. Ninh Tiểu Xuyên cũng không chút nào tỏ ra yếu kém, cũng đâm thẳng ma kiếm ra. Hai kiện chiến kiếm va chạm với nhau, phát ra thanh âm chói tai. Mặt đất dưới chân hai người đều vỡ vụn ra, khiến cho toàn bộ trận pháp bên trong đạo quan đều bị xé rách, kiến trúc sụp đổ, cự thạch vỡ vụn, đạo quan hóa thành phế tích. Sơn thể cũng bị chấn động chia năm xẻ bảy. Tốc độ của hai người đều nhanh vô cùng, huy động chiến kiếm chém ra kiếm quang hủy diệt. Dường như chỉ là thời gian một cái hô hấp, hai người đã giao thủ với nhau hơn 30 chiêu, kiếm khí bay loạn bốn phương tám hướng. Những tu sĩ võ đạo mà Lê Trọng Lâu mang tới lúc này cực kỳ thê thảm. Bởi vì trận pháp bảo hộ đã bị đánh tan, bọn họ hoàn toàn mất đi sự bảo hộ. Kiếm khí do hai vị thiên nhân tôn giả phát ra đem thân thể rất nhiều người chặt đứt thành hai đoạn. Chỉ có một số rất ít người có thể trốn thoát một mạng. Thế nhưng, bọn họ cũng không dám dừng lại ở linh cơ quán nữa, lập tức phóng chạy đào tẩu, biến mất trong rừng rậm. Đây là đấu pháp cấp bậc thiên nhân tôn giả, căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay vào, dù cho chỉ là một đạo kiếm khí quét ra, cũng có thể lấy đi tính mạng của bọn họ rồi. Sau lưng công chúa Hoán Hoa xuất hiện một bóng người màu đen, thân thể vặn vẹo, quả thật giống như là một đoàn quang vụ hắc sắc. Thanh âm bóng người khàn khàn nói. Lê Trọng Lâu đạt được lực lượng của 8 vị thiên nhân tôn giả gia trì, cho dù là thiên nhân cao thiên cảnh cũng có thể đấu một trận. Thế nhưng lại vẫn không làm gì được Ninh Tiểu Xuyên, át chủ bài chân chính của Ninh Tiểu Xuyên là thiên tôn ấn. Nếu như hắn thi triển ra lực lượng thiên tôn ấn, sợ rằng Lê Trọng Lâu sẽ thất bại. Khóe mắt công chúa Hoán Hoa hơi nhếch lên, cất giọng mỉa mai nói. Xem ra vẫn cần chúng ta xuất thủ mới được, Long Thập Tam, ngươi đi lấy tính mạng của Ninh Tiểu Xuyên. Tuyệt đối không thể để cho Ninh Tiểu Xuyên bỏ trốn. Vâng, đoàn quang vụ hắc sắc kia chậm rãi tiêu tán, hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa, vô thanh vô tức tiềm hành tiến về phía Ninh Tiểu Xuyên. Cách chương.